One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 336, Quỷ thần chi thương. Vì cái gì Camselot không cam tâm? Cái gì vì cái gì? Craig một mặt ngạc nhiên. Chúng ta không tranh quyền thế, vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? A. Craig giơ thẳng lên trời cười dài. Lời này có ý tứ. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đã nhanh muốn chiến đấu kết thúc. Sơn địch á nhân cùng không đảo người đã bị bao vây. Từng cái bị đánh bất tỉnh, lập tức bị trói bắt đầu. Lúc này mới vẫn ung dung nhìn về phía Camselot. 400 năm trước thêm Thanh Nhã đảo bị to lớn khí lưu xông lên Thiên Sứ đảo. Các ngươi dân bản địa gặp được lâu chưa thấy qua thổ địa. Thế là tự giác tìm được chân bảo, đem đến từ Thanh Hải thêm Thanh Nhã đảo dân nhóm đuổi ra ngoài. Bản thân chiếm lĩnh địa phương này, còn đem hắn mệnh danh là A Khan Á Nhiều. Lúc kia, các ngươi làm sao không cùng Sơn Địch Á Nhân giảng đạo lý? Greg nói châm chọc. Có Will cung cấp một chút mấu chốt, manh mối. Thiên vương nuôi đám kia các nhà khảo cổ học suy đoán ra A Khan Á Nhiều lịch sử không nên quá nhẹ nhõm, cho nên Greg đối với nơi này lịch sử nhất thanh nhị sở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là báo ứng sao? Chấm ngoặc kép, Camselot lúc này cam tâm. Bất quá Greg cũng không quan tâm ý kiến của hắn. Cam không cam tâm lại như thế nào đâu? Trong gió đột nhiên truyền đến số lớn tiếng người. Greg nhíu mày, chỉ thấy phương xa trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện số lớn điểm đen. Camselot cũng phát hiện điểm này, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Vô luận lịch sử như thế nào, chúng ta đã trải qua nghỉ lại ở trong này mấy trăm năm sao? Chúng ta không chào đón ngoại nhân, các ngươi vẫn là rời đi đi. Greg không có phản ứng lão nhân này, híp mắt nhìn lấy phương xa điểm đen. Dần dần, điểm đen càng ngày càng gần, lại nguyên lai là từng cái cưỡi uy bá Thiên Sứ đảo đảo dân nhóm. Rậm rạp chằng chịt, một chút nhìn không thấy cuối cùng, bởi vì cái gọi là người vừa lên ngàn, thông thiên liền địa, người vừa lên vạn, vô biên vô hạn, phi nước đại hướng nơi này những cái này đảo dân nhóm. Chỉ sợ đã trải qua muốn vô biên vô hạn. Tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Greg đột nhiên phân phó nói, mà nhận được mệnh lệnh các đội viên, tự nhiên bắt đầu bật hết hỏa lực. Mặc dù tạo thành một chút thương vong, lại thành công tại Thiên Sứ đảo đại bộ đội đến trước đó. Kết thúc chiến đấu, Thiên Sứ đảo đại bộ đội người đầu lĩnh, chính là Camselot đội trưởng bảo vệ một trong, McKinley, đi theo phía sau mấy vị trên đảo trưởng lão. Khi bọn hắn đến lúc, thấy cảnh tượng chính là thần vệ đội nhóm bị mấy trăm Thanh Hải người xa lạ tù binh. Mà bản thân thần Camselot sắc mặt tím lại bị người dẫn theo cổ sách ở giữa không trung. McKinley trong lòng còi báo động đại tác. Hắn tại Greg đám người lên đảo sau cũng cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Sau đó đối phương quả nhiên đang hỏi thăm đến thần chi cư sở sau liền lao thẳng tới thánh địa. Là cho nên hắn quyết đoán liên lạc trên đảo mấy đại trưởng lão. Lập tức tổ chức đại lượng dân binh xông về nơi này. Hiện tại xem ra, phán đoán của hắn quả nhiên là đúng. Bọn hắn gắng sức đuổi theo. Thánh địa thế mà còn là bị Thanh Hải người công phá. Camselot xem như thần, cũng không phải giống Aini đường như thế không được ưa chuộng. Chính tương phản. Bản thân hắn 10 phần thân dân, chẳng những tự tay trợ giúp đảo dân nhóm giải quyết sinh hoạt vấn đề, ngay cả phổ thông đảo dân tại gia rồi về sau cũng sẽ có cơ hội đến thánh địa ở lại. Cho nên, hắn chính là Thiên Sứ đảo chỗ có người trong lòng thừa nhận thần. Mấy tên trưởng lão và McKinley liếc nhau, đề cử đối phương xem như đầu lĩnh đi ra đối thoại. McKinley gật gật đầu. Hướng về phía trước sụp đổ một bước, la lớn, Thanh Hải người, đầu hàng đi, chúng ta Thiên Sứ đảo người tuyệt sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Không sợ nói cho các ngươi biết, hậu phương của chúng ta. Còn có càng nhiều các dân binh đang ở chạy đến. Các ngươi là tuyệt không có khả năng chiến thắng. Chấm ngoặc kép, thực sự là dốc thịt táo. Trên vạn người không dám thở mạnh, đang đợi đối phương trả lời. Lại chỉ nghe được bốn chữ này. Greg mặc dù không có lớn tiếng la lên, nhưng thanh âm lại vẫn cứ làm cho tất cả mọi người đều nghe rất rõ. Hắc Dược Vỗ đi tới dân binh trận doanh ngay phía trước. Thiên sứ đảo dân nhóm, hôm nay chính là các ngươi may mắn nhất một ngày. Bởi vì, từ hôm nay trở đi thiên vương thuyền trưởng, Will Airy ngươi sẽ thành cho các ngươi lãnh tụ. Greg đối mặt hơn vạn ánh mắt, phảng phất không có chút nào cảm nhận được áp lực, lẳng lặng trần thuật sự thật, trong đám người lại rối loạn tưng bừng. Bọn hắn mặc dù không biết Will Airy ngươi là ai, nhưng bọn hắn lại tinh tường hiểu đối phương ý tứ. Đám này thanh hải người muốn thống trị nơi này, cùng bọn hắn chiến đấu đi. Không sai, đem bọn hắn đuổi đi ra. Thiên sứ đảo là trời của chúng ta dùng đảo. Không sai, thiên sứ đảo vẫn sẽ là của các ngươi thiên sứ đảo. Greg bỗng nhiên ngắt lời nói. Đám người dần dần an tĩnh lại, muốn nghe xem hắn muốn giảng cái gì. Cam Sherlock cũng vẫn như cũ có thể làm các ngươi lãnh tụ. Nhưng tất cả những thứ này đều cần nghe theo nhà ta thuyền trưởng cuối cùng phán quyết. Hoa, đám người chỉ cảm thấy mình bị chơi xỏ. Lượn quanh như thế một vòng, thế mà còn là thuyết pháp này. Không ít người đã trải qua móc ra vũ khí. Phen thứ ba đội viên cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bầu trời Greg nhìn thấy cảnh tượng này, lầm bầm một câu, không có bá vương sắc chính là phiền phức. Người trẻ tuổi, đừng xính cường, ta có thể ra mặt, kết thúc đây hết thảy. Cam Sherlock lần nữa khuyên nhủ, Greg xem hắn, cười khẽ nói, mở mang kiến thức một chút thế giới mới đi. Nông thôn lão đầu nhi, sau một khắc, sau lưng cánh thịt lần nữa triển khai, mở rộng. Hắc Dược hóa thành bóng đen, hướng bốn phía vô hạn mở rộng, dài 5 mét, dài 10 mét, 50 mét, 100 mét dài, lớn đến làm cho người cảm thấy khủng bố, lớn đến để phía dưới đám người nghẹt ngào, lớn đến trùng hợp, che khuất mặt trời, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái gọi là Hắc Dược, là từ vô số chỉ nho nhỏ con rơi tạo thành, mà mỗi cái con rơi cũng mở miệng, từ trong miệng lộ ra một cây nho nhỏ nòng súng. Con rơi như vậy, hết thảy có một vạn con. Greg có chút ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, từ bỏ hai mắt, lại khiến cho kiến thức sắc nhạy cảm hơn. Tại Cam Sherlock thần sắc kinh khủng bên trong, trong miệng hơi lẩm bẩm, vô hạn kích một vạn vòng, ầm ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc. Dày đặc đến làm cho người run lên tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Một vạn con rơi trong miệng nòng súng cùng một chỗ phun ra hỏa diễm. Họng súng ánh lửa trong nháy mắt đem Hắc Dược chiếu sáng. Khiến Greg phảng phất từ tà ác Hắc Dược ác ma biến hóa thành trắng dược thiên sứ. Thế nhưng hết thảy chỉ là ảo giác. Hơn vạn thiên sứ đảo dân binh, giống như là quân bài domino một dạng. Liền tiếng la khóc cũng không kịp phát ra, từng lớp ngã xuống, tiếng súng vang lên nhanh, dừng lại cũng mau, vẻn vẹn một giây đồng hồ, chiến đấu đã trải qua kết thúc, tất cả thiên sứ đảo dân binh, toàn bộ ngã xuống, lúc này, rậm rạp chằng chịt vỏ đạn mới như mưa rơi xuống, rơi trên mặt đất, đùng đùng tấu khởi kim loại chương nhạc, giống như một thiên tiêu tan chi khúc. Khiến Cam Sherlock trong mắt ngọn lửa hy vọng, triệt để dập tắt, kim loại chương nhạc phảng phất là mở ra cái nút, như núi kêu biển gầm tiếng la khóc lúc này mới truyền đến. Ai ni đường đám người lúc đầu đã sớm thấy choáng mắt, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn mới nhìn ra chuyện càng kinh khủng. Tất cả mọi người, tất cả thiên sứ đảo dân binh, mỗi người thân chúng hai phát. Không có người nào ngoại lệ. Một thương chân trái, một thương đùi phải, không có một thương khăng khăng mất. làm cho người đã không cách nào hành động, cũng sẽ không chí mạng. Trên vạn người, đều không ngoại lệ. Đây là cái gì thương pháp? Quả thực là quỷ thần chi thương. Thiếu niên quê mùa Ai Ni Đường khiếp sợ nước mũi đều chảy xuống. Tạch tạch tạch, giống như đề tuyến như tượng gỗ quay đầu. Đây mới là thần sứ thực lực sao? Ơ cơ nhìn hắn một cái. Lão tử làm sao có thể biết? Lão tử nếu là biết, lão tử cũng đã làm bộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.